Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1067, đau giống như bị hút cạn cốt tủy. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ngoài phòng giải phẫu, tất cả mọi người đều tới rồi. Hạ Mộc Cần đã xử lý miệng vết thương. Chỉ là cánh tay và trên đùi cọ rách chút ra, nhưng trên váy dính đầy vết máu. Vừa nhìn qua liền làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Những máu đó, đều là của Sở Nam Xuyên. Đôi tay Hạ Mộc Cần gắt gao ôm Tiểu Quang. Thân thể không chịu khống chế run rẩy. Trong đầu, không ngừng nhớ lại một màn vừa rồi anh xông tới ngăn trở cô kia. Bên tai tựa như đơn khúc tuần hoàn lặp lại câu nói cuối cùng kia của anh. Hóa ra yêu một người thật sự có thể liều mạng. Đau, thật giống như cốt tủy cả người đều sắp bị hút cạn. Sở Nam Xuyên, đừng chết, cầu xin anh đừng chết. Nước mắt rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất lạnh băng, làm người ta hít thở không thông. Thịnh Vị Ương nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Mộc Cần. Cô biết cảm thụ giờ phút này của Hoa Hoa, bởi vì cô cũng từng trải qua. Màn nổ mạnh suýt nổ chết cô và 3 tuổi. Cô sợ hãi 3 tuổi sẽ chết. Sợ hãi đến độ muốn điên rồi. Hoa Hoa, không có việc gì. Tiểu Xuyên Xuyên yêu cậu và Tiểu Quang như vậy, anh ấy sẽ không phủi tay chạy lấy người đâu. Người yêu nhau nhất định khó buông tha. Nam Tiểu Tố và Hoàng Phủ Bạc Y cũng cùng nhau an ủi theo. Sở phu nhân càng đau lòng ôm Hạ Mộc Cần, không ngừng an ủi Hạ Mộc Cần, cũng là an ủi chính mình. Chấm, Tiểu Xuyên khẳng định sẽ không có việc gì. Không có việc gì, cách chương.